Cửu Vũ Thần Tôn, chương 19, ngoại tộc thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo nhìn bóng lưng Đường Kiếm Vân âm trầm rời đi, không sao cả nhún vai, ngoại tộc thi đấu này, quả thật không có có bao nhiêu người có thể đủ uy hiếp được hắn. Ngoại tộc đệ tử tiếp nhận bồi dưỡng, cuối cùng quá kém, phần lớn đều dừng lại trước cảnh giới túy thể tầng 3. Túy thể tầng 4 ngoại tộc đệ tử, đã thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Dù cho được xưng ngoại tộc đệ nhất thiên tài Đường Bá Sơn, hôm nay cũng chỉ là túy thể tầng 5 mà thôi. Mà hôm nay Đường Hạo đã là túy thể tầng 4, tăng thêm hắn có hai đồng tử thần bí khó lường, thiên tài túy thể tầng 5 hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Mặc kệ ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, ta đều tiếp nhận. Đường Hạo mân nhanh bờ môi, trong mắt lộ ra một tia kiên định sáng giỏi. Khoảng cách ngoại tộc thi đấu còn có 5 ngày, hắn muốn bế quan hảo hảo tu luyện một phen. Không cầu cảnh giới có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục đột phá, nhưng tăng lên một phần lực lượng đối với vô địch nắm chắc cũng càng lớn hơn một phần. Dù sao trước hắn còn có Đường Bá Sơn thiên tài như vậy. Đường Hạo, ngươi rốt cục đã trở về. Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, Đường Hạo quay đầu nhìn thấy một nữ tử người như khói, mị hoặc mà hư ảo. Cô gái thần sắc lạnh lùng, chỉ là đáy mắt có một tia quan tâm không dễ dàng phát giác. Đường Yên tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đường Hạo ngạc nhiên la lên, đối với Đường Yên hắn thật tâm cảm kích, dù sao nữ tử này một mực chưa từng có lời nói lạnh nhạt đối với hắn, vẫn có thời điểm yên lặng trợ giúp cho hắn rất nhiều. Túy thể tầng 4 rồi hả? Không tệ, Đường Yên khẽ gật đầu một cái, khóe mắt toát ra một tia tình cảm ấm áp nhỏ bé không thể nhận ra. Bất quá ngươi vẫn phải cẩn thận, lần này ngoại tộc thi đấu muốn đối phó ngươi không chỉ riêng Đường Chi Long. Ta biết, Đường Hạo không để ý cười cười, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia kiên định chưa từng có đến nay. Muốn bằng vào Đường Bá Sơn đối phó ta cũng phải hỏi qua kiếm trong tay ta đã. Đường Bá Sơn là túy thể tầng 5, Đường Yên khẽ cau mày, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Đường Hạo thấy thiếu nữ quan tâm mà biểu lộ ngưng trọng, cảm kích nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, cảm ơn Đường Yên tỷ. Ta đi nha. Đường Yên chứng kiến hắn đem nhắc nhở của mình đặt ở trong lòng, thỏa mãn cười cười, quay người phiêu nhiên rồi đi. Phong cách của Đường Yên tỷ thật đúng là gọn gàng. Đường Hạo xem bóng lưng thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậc lưỡi, trong lòng một mảnh ôn hòa. Về đến nhà, Đường Hạo liền tiến hành khổ tu, mặc dù hắn đối với lần thi đấu này tràn ngập tin tưởng, cũng không đến cuối cùng ai có thể xác định kết quả sau cùng đây. Chỉ có thực lực tiến bộ mới là bảo đảm lớn nhất. Thời gian không nhiều lắm, Đường Hạo một khắc cũng không dám buông lỏng, mỗi ngày sáng sớm diễn luyện kiếm pháp, đến buổi tối lại vận chuyển khí huyết luyện hóa châu quả chi lực cất giấu trong cơ thể. Châu quả chi lực như trước thập phần to lớn, hơn nữa ẩn núp rất sâu, cho dù hắn rất tốn sức cũng chỉ có thể dẫn động một phần rất nhỏ. Nhưng một bộ phận này đã thập phần cường đại, ngắn ngủn 2 ngày, tu vi của hắn lại lần nữa có cảm giác đột phá. Đêm nay, Đường Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt cụp xuống, từng lần một vận chuyển công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể, khí huyết cuồn cuộn nhi động, như phong như lôi lao nhanh, không ngừng rèn luyện một mảnh gân dài hẹp. Ông, một cổ khí huyết cường đại đột nhiên hiện lên, trong nội tâm Đường Hạo khẽ động, đến rồi. Một cọng gân lớn chấn vang, giống như dây cung bị kéo ra lại buông lỏng, run lên. Một cổ lực lượng cường đại tuôn ra, thực lực của Đường Hạo liên tiếp đột phá tầng 4 đỉnh phong. Giờ khắc này, Đường Chi Long hoàn toàn bị hắn toàn diện vượt qua. Hy vọng ngày mai chiến đấu không để cho ta thất vọng. Đường Hạo nhìn ngoài cửa sổ tinh quang, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ngoại tộc thi đấu, rốt cuộc đã tới. Cũng sắp tới rồi, hắn ẩn nhẫn thời gian đã quá lâu, ngày mai, rốt cuộc có thể làm cho tất cả mọi người chứng kiến hắn cường thế ra sao. Hắn, Đường Hạo không còn là người mặc cho khi nhục phế vật. Hôm sau, ánh mặt trời vừa lên. Đường Hạo dậy sớm, đi theo phụ thân còn có Vũ Ngưng ăn xong điểm tâm cùng đi hướng sân đấu võ. Ca ca cố gắng lên, nhất định phải được quán quân cho đám người kia xem. Hạo Nhi, mọi sự hết sức là tốt rồi, ngươi ngàn lần không được cậy mạnh. Ân, yên tâm đi. Đường Hạo cười phất phất tay, chạy đến người báo danh. Đường Hạo, ngươi vậy mà thật sự có gan tham gia trận đấu. Một người âm trầm ngăn Đường Hạo lại. Đường Hạo nhíu mày, đợi đến sân đấu võ ta sẽ cho mi đem những lời này nuốt xuống bụng. Ha ha, ta xem ngươi có thể cuồng bao lâu. Đường Chi Long khinh thường cười cười, chậm rãi lui về phía sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn không dễ dàng phát giác. Nhất định so với ngươi lâu hơn. Đường Hạo nụ cười nhạt nhòa, cũng không để ý tới tên này nữa, hắn đã không đủ gây sợ nữa rồi. Trưởng lão, ta muốn ghi danh. Ân, điền xong nhãn của ngươi, phóng tới trong phòng, chờ một chút sẽ rút thăm tuyển ra đối thủ của ngươi. Đường Hạo điền xong nhãn, để vào trong dương, theo các thiếu niên và thiếu nữ báo danh cùng đi một hướng, chờ rút thăm. Ngoại tộc Đường gia tộc trẻ tuổi cũng không nhiều, chỉ có 30 mấy người dự thi, chọn lựa chế độ lôi đài đào thải. Trước rút thăm 22 chiến đấu, người thắng tấn cấp, thất bại đào thải. Về phần bản thân thực lực không tệ, mà gặp phải đối thủ cường đại, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Dù sao, vận khí cũng là một bộ phận thực lực. Mấy chục thiếu niên đứng ở giữa sân, bên ngoài là vô số gia trưởng quan tâm cùng đến đây xem. Lần tranh tài này để bảo đảm được tính công bình nhất định, trọng tài cố ý tìm kiếm là trưởng lão một trong năm đại gia tộc Mặc gia đảm nhiệm. Yên lặng, trong tràng, một thân ảnh già nua trong tiếng hít thở âm thanh cuồn cuộn như sấm. Đường gia lập tộc vài chục năm, nhận được các vị chiếu cố tại trấn Nham Tuyền đã có một nơi sống yên ổn. Đường gia tự lập tộc đến nay, lập chí phát triển tinh tiến, không dám hơi có lười biếng, con cháu thiếu niên 3 năm so sánh. Hôm nay, ngoại tộc Đường gia thi đấu, chư vị chứng kiến, chính thức tiến hành. Lão giả vừa mới nói xong, trong tay chân nguyên ngưng tụ hóa thành một cái chuông to. Đùng, tiếng chuông vang vọng đất trời, ngoại tộc thi đấu, đã bắt đầu. Dưới đài thiếu nam thiếu nữ nhìn chòng chọc luyện võ trường, trong lòng một mảnh lửa nóng. Thiếu niên nhất trục công danh, ai không muốn dương danh lập vạn. Mỗi người đều hoặc cẩn thận, hoặc kiêu ngạo đánh giá người bên cạnh, là đối thủ, hoặc trở thành đá đặt chân cho mình thành danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kaka cố gắng lên, giọng nói của Vũ Ngưng bên ngoài xa xa truyền đến, Đường Hạo nhẹ nhàng cười cười, đối với địa phương âm thanh truyền tới là một cái thủ thế yên tâm. Ha ha, hy vọng ngươi một lát nữa chiến bại cũng có thể cười được. Đường Chi Long đúng là âm hồn bất tán đi đến trước người Đường Hạo. Đừng cho là mình thực lực đột phá liền có tư cách kiêu ngạo, ngươi vĩnh viễn bị ta dẫm nát dưới chân, phế vật. Ha ha, chờ ngươi ta gặp nhau rồi nói sau, hy vọng ngươi không thua ở trong tay người khác. Đường Hạo bất chí khả phủ cười cười, hắn không cần phải lãng phí tinh lực. Cùng ta một trận chiến sao? Đường Chi Long nhìn trưởng lão đang rút thăm quyết định trình tự cổ quái nở nụ cười. Ngươi đã không thể chờ đợi được, ta lập tức liền tiễn ngươi. Hừm, ánh mắt Đường Hạo ngưng tụ, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, Đường Chi Long như thế nào có nắm chắc có thể cùng mình chiến. Trận đầu, Đường Hạo cùng Đường Chi Long, thanh âm già nua vang lên, đúng là Đường Hạo, này, tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi. Đường Chi Long âm hiểm cười, đi đầu hướng về luận võ trường. Điều khiển trình tự trận đấu sao? Trong nội tâm Đường Hạo trầm xuống, hắn vẫn xem thường Đường Kiếm Vân. Bất quá, cũng chính hợp ý ta. Chấm, khóe miệng Đường Hạo chứa dậy một tia lạnh lùng tươi cười, không nóng không vội hướng về trong tràng đi đến. Qua trận đầu liền là Đường Hạo cùng Đường Chi Long đối mặt. Cái này có trò hay để nhìn, cái gì mà đùa giỡn, Đường Hạo tên phế vật kia còn có thể cá nước mặn xoay người sao, ta xem trong vòng 10 chiêu hắn sẽ thua trận. Biết rõ Đường Hạo cùng Đường Chi Long từng có ước chiến, nhiệt tình lập tức bị đốt lên. Mặc dù họ như trước nhìn không tốt Đường Hạo, nhưng bọn họ đều đang mong đợi kết quả của cuộc so tài, yêu hận tình cừu, đây chính là nhất hỷ văn nhạc kiến hí mã. Nha, tiểu tử, hôm nay ta liền cho ngươi thanh danh quét xác. Đường Chi Long nghe được mọi người tiếng hoan hô, hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên. Hôm nay chính là thời điểm hắn triệt để bộc lộ tài năng. Hơn nữa đối thủ, đúng là tên này nhiều lần mạo phạm mình, dẫm lên khuôn mặt cừu nhân, không có chuyện nào hoàn mỹ hơn chuyện này rồi. Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Đường Hạo đạm mạc rút ra trường kiếm quát khẽ. Đánh đi, lấy ra ngươi toàn bộ bản lãnh đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đường Chi Long đem nắm đấm niết một hồi giòn vang, đối với Đường Hạo giữ tợn cười cười, nói. Đối phó ngươi, không cần. Đường Hạo cười nhạt một tiếng, khí huyết chi lực cuồn cuộn nhi động, gần giống như trường cung. Tí thể tầng 4, hai mắt Đường Chi Long co rụt lại, hắn không nghĩ tới thực lực của Đường Hạo tăng trưởng như thế, biểu lộ thoáng ngưng trọng lên. Hắn chậm rãi giơ lên hai đấm, khí huyết chi lực ngưng tụ, một đoàn phong bạo mơ hồ thành hình. Dù cho ngươi đột phá đến tú thể tầng 4 thì sao? Ngươi như trước sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Đường Chi Long không dám vô lễ, quát to một tiếng, trường quyền phá không mà ra. Phàm giai cao cấp vũ kỹ, phá phong quyền. Đường Hạo phiền toái, đám người một tiếng thét kinh hãi, phá phong quyền là sở trường tuyệt kỹ của Đường Chi Long, trong con cháu Đường gia rất có uy danh. Vũ kỹ này hắn trước tu luyện đã lâu, túy thể tầng 5 tầm thường cũng không thể đơn giản tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm đấm vừa ra liền đem không khí xé rách ra một đạo liệt ngân, rất mạnh giống như sao băng hung hăng nện xuống. Đi chết đi, Đường Chi Long mặt lộ vẻ ngoan sắc, một quyền dốc hết toàn bộ khí huyết chi lực hung hãn tuyệt vời đập xuống. Cách thứ nhất liền không lưu tay nữa, hắn có thể tiếp được sao? Mọi người theo bản năng nhìn về phía trong chàng, thiếu niên ngạo nhiên như tùng, hắn đang cười. Đường Hạo đối mặt một kích hung ác, không sợ chút nào, hắn chỉ hơi hơi cúi người xuống, ngang nhiên xuất kiếm. Ông, kiếm khinh minh, một đoàn phong bạo điên cuồng ngưng tụ trên mũi kiếm. Đường Chi Long, ta và ngươi ân oán, một kiếm chấm dứt đi. Con ngươi Đường Hạo hiện lên một tia lạnh lùng, hắn giương kiếm, chặt nghiêng mà ra. Một đoàn phong bạo kinh thiên lóe sáng, hung hăng đánh vào quyền thượng của Đường Chi Long. Đùng, một tiếng vang thật lớn, nhấc lên bụi đất vô số. Người nào thắng, mọi người xôn xao, một đạo ảnh từ chợt bay ngược mà ra. Cách chương.